Thực phẩm cuồng thiếu, chương 217, pháp thuật oai. Góc truyện audio.com, bóng đêm như mực, gió nhẹ thổi qua, hai bên đường lớn khô vàng lá cây rồn rập bay xuống, cho loại hưu quạnh cảm giác. Diệp Phàm lái Rolls-Royce Phantom chậm rãi đi tới biệt thự, thấy cảnh này, làm như tâm có cảm xúc không nhịn được cay đắng nở nụ cười. Cứ việc ngày đó Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải người phụ trách Triệu Mãnh từng nhắc nhở qua Diệp Phàm, người Diệp gia chưa chắc sẽ tiếp thu hắn, hắn cảm thấy Triệu Mãnh nói rất có lý, cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng, hắn không nghĩ tới, người Diệp gia dĩ nhiên như vậy không thể chờ đợi được nữa tìm tới chính mình, để cho mình cùng Diệp Văn Hạo phân rõ giới hạn. Hắn càng không nghĩ đến, chính mình quen biết nhau phụ thân, năm đó bởi vì thế tục quyền lực lại nhẫn tâm đem chính mình cùng mẫu thân vứt bỏ, thậm chí khiến cho mẫu thân nhảy nhai tự sát. Cọt kẹt, nghĩ tới đây tất cả, Diệp Phàm tấm kia nguyên vốn đã khôi phục lại yên lặng trên mặt lần thứ hai hiện ra mấy phần thống khổ, song quyền cũng là không kìm lòng được nắm cùng nhau. Sau đó, không chờ Diệp Phàm ổn định nỗi lòng, Rolls-Royce Phantom đến cửa biệt thự, hắn lấy ra điện tử chìa khóa, nhẹ nhàng một nhấn, cửa điện tử nhận được cảm ứng, từ từ mở ra. Diệp Phàm đi xe mà vào quán tính hướng về gara chạy tới, vẻ mặt biến ảo chập chờn, không chút nào cảm ứng được Đoan Mộc tồn tại. Tiểu tử, ngươi nên vui mừng ngươi là Diệp gia con hoang, bằng không ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi. Trong bóng tối, Đoan Mộc trong lòng cười lạnh một tiếng, lặng yên không tức mà đem quỷ mị hồ lô khẩu nhắm ngay lái tới Rolls-Royce Phantom, hả, coi như quỷ mị, hồ lô nhắm ngay Diệp Phàm chớp mắt, Diệp Phàm trong lòng đột nhiên hiện ra một sự bất an, bỗng nhiên từ trong hoảng hốt thức tỉnh, dẫm dưới phanh lại. Bánh xe cùng mặt đường kịch liệt ma sát thanh âm vang lên, Diệp Phàm lập tức phóng thích tâm thần, tỉ mỉ cảm ứng tất cả xung quanh, nhưng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Sự phát hiện này, khiến cho đến Diệp Phàm lông mày chặt chẽ ninh ở cùng nhau. Tại quá khứ 2 năm ở trong, hắn dựa theo Trừ Huyền Cơ mệnh lệnh, một lần lại một lần thi hành mệnh lệnh, ở bên bờ sinh tử chém giết đối với nguy hiểm sức cảm ứng vượt xa bình thường võ giả. Hắn rất xác định, ở vừa trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Lẽ nào là bởi vì chuyện đêm nay, tâm thần mình hỗn loạn xuất hiện ảo giác? Liên tục 2 lần không cách nào cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, Diệp Phàm chậm rãi buông ra lông mày, lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắc ám trong bụi rậm, Đoan Mộc thấy Diệp Phàm bỗng nhiên đỉnh xuống xe hơi, cũng là cả kinh không nhẹ. Quỷ mị hồ lô một loại trong đó công năng liền để cho nắm giữ giả có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở. Kinh ngạc sau khi, Đoan Mộc không có mạo muội phát động công kích mà là ngừng thở hoàn mỹ cùng hắc ám hòa vào cùng nhau, lẳng lặng cảm ứng Diệp Phàm nhất cử nhất động. Hắn muốn xác định Diệp Phàm có hay không phát hiện hắn, đồng thời cũng muốn chờ tốt nhất cơ hội ở Diệp Phàm không hề phòng bị điều kiện tiên quyết dành cho Diệp Phàm một đòn chí mạng. Mấy giây qua đi, ở Đoan Mộc kiên trì chờ đợi bên trong, không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì Diệp Phàm, lần thứ hai khải lái xe, đi tới gara. Cùng trước đó không giống, chính là, lần này, hắn một mặt canh gác thần kinh căng thẳng tâm thần hoàn toàn phóng thích. Ta đã nói rồi, ta đã dùng quỷ mị hồ lô ẩn giấu khí tức, hắn làm sao có khả năng phát hiện. Mắt thấy Diệp Phàm một lần nữa khởi động ô tô lái tới Đoan Mộc ám cười một tiếng yên lòng, về sau chờ lao tư huyễn ảnh khoảng cách hắn không đủ 5 mét thời điểm tâm thần đột nhiên hơi động. Làm Đoan Mộc bản mệnh pháp khí quỷ mị hồ lô không chỉ hấp thu Đoan Mộc tinh huyết hơn nữa cùng Đoan Mộc tâm thần gần như nối liền một thể, Đoan Mộc tâm thần hơi động, quỷ mị hồ lô như là binh sĩ nhận được tướng quân hiệu lệnh giống như vậy, lập tức làm ra phản ứng. Vèo, tiếng xé gió vang lên, một trận âm phong đột nhiên từ quỷ mị trong hồ lô xì ra hướng về Rolls-Royce Phantom bao phủ mà đi. Hả, âm phong xuất hiện, Diệp Phàm nhận ra, được nguy hiểm khởi nguồn lập tức dẫm dưới phanh lại, tâm thần hơi động, từng đạo kình lực tranh nhau chen lấn từ 28 cái trong huyệt đạo tuôn ra, khiến cho khéo léo bên trong khí huyết sôi trào. Diệp Phàm từ nhỏ thuật vũ song tu, đối với pháp thuật cùng võ học hiểu rõ cực sâu, âm phong vừa xuất hiện, hắn liền biết đây là pháp thuật công kích tụ tập âm sát khí kinh hãi đối thủ, để đối thủ trong đầu xuất hiện rơi xuống địa ngục thâm nguyên ảo giác bị quỷ mị âm linh tầng tầng vây quanh, cuối cùng tâm thần thất thủ thậm chí bị dọa đến hồn phi phách tán, trở thành người sống đời sống thực vật. Ngày đó, hắn lợi dụng âm dương tuyệt sát trận tụ tập âm sát khí tiến vào bạch lạc trong cơ thể đã là như thế. Không giống chính là, ngày đó hắn hạ thủ lưu tình, chỉ là tụ tập trong hành lang âm sát khí. Dẫn vào bạch lạc trong cơ thể, khiến cho đến bạch lạc tâm thần thất thủ. Nếu là hắn ngày đó tụ tập Đàm thị chính tông món ăn quán cơm chu vi âm sát khí tiến vào bạch lạc trong cơ thể tuyệt đối sẽ sống sờ sờ mà đem bạch lạc hù chết. Dù sao, bạch lạc chỉ là người bình thường, đặc thù hoàn cảnh cùng trải qua, để tâm thần của hắn so với thường nhân lớn mạnh một chút, ý chí lực càng kiên định, nhưng trong cơ thể khí huyết cùng người thường cũng không một hai. mà khí huyết dồi dào hay không là có thể không chống đỡ pháp thuật công kích then chốt. Pháp thuật lợi dụng âm sát khí công kích mà một người khí huyết thì lại đại diện cho dương cương khí. Chính là âm khắc dương, dương cũng đồng dạng khắc âm, then chốt ở chỗ âm dương bên kia cường đại hơn. Ô ô ô, ô ô ô, dường như Diệp Phàm dự liệu như thế, khi trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào đồng thời, cái kia một trận âm phong đột nhiên phân tán ra đến, hóa thành từng sợi âm sát khí, bao phủ Lao Tư huyễn ảnh. Ô tô bên trong, Diệp Phàm chỉ cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt bị kéo đến cửu u thâm nguyên, bốn phía bị quỷ mị âm linh vây quanh, những kia quỷ mị âm linh từng cái nhào hướng mình, bên tai không ngừng vang lên gào khóc thảm thiết âm thanh trùng kích tâm thần của hắn. Tán, ảo giác sản sinh, Diệp Phàm tâm thần run rẩy một hồi, lập tức khí vận đan điền, hét lớn một tiếng. Này một tiếng gầm lên, Diệp Phàm lợi dụng hổ báo lôi âm, môn võ kỹ này, thanh đại như châu, khí thế gầm lên ra âm phong tán. Thật khí huyết, âm phong đánh tan, Đoan Mộc trong lòng cả kinh, nguyên bản căn cứ hắn quản lý nắm tư liệu, Diệp Phàm chỉ là nắm giữ sánh ngang tiên thiên đại. Thành võ giả thực lực coi như trước tiên cảm ứng được hắn dùng pháp khí quỷ mị hồ lô trong nháy mắt thôi thúc pháp thuật cũng không cách nào dựa vào trong cơ thể khí huyết chống lại, ngược lại, trong cơ thể khí huyết sẽ suy yếu, do đó dẫn đến tâm thần bất ổn, khiến cho hắn có thể ung dung sử dụng thứ hai pháp thuật. Quỷ vương dáng thế, khiếp sợ sau khi, Đoan Mộc tâm thần hơi động, hai tay tức thì phóng đến một cái kết ấn. Vèo, kết ấn đánh ra, một đạo so với trước đó cường lớn mấy lần âm sát khí đột nhiên từ quỷ mị trong hồ lô xì ra cấp tốc tụ tập cùng nhau. Bạch, trong phút chốc Diệp Phàm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt lần thứ hai biến đổi, bốn phía khói đen tràn ngập gào khóc thảm thiết âm thanh lại vang lên một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở ô tô phía trước. Bóng đen kia cao tới gần 3 mét. Khắp toàn thân khói đen tràn ngập, những kia khói đen như là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ âm hồn quỷ mị tạo thành, vẻ mặt dữ tợn làm người sờn cả tóc gáy. Cùng lúc đó, bóng đen trong tay xuất hiện một cây đại đao, dáng dấp tương tự cổ đại trảm thủ thì quái từ tay sử dụng loại kia đại đao, nhìn qua phi thường đáng sợ. Đại đao ở tay, bóng đen phát sinh một trận để người tê cả da đầu âm hiểm cười, thả người bắn ra thân thể nhảy lên quay về Diệp Phàm một đao bổ tới. Một luồng chưa bao giờ trải nghiệm quá sợ hãi ở Diệp Phàm trong lòng sản sinh, hắn chỉ cảm thấy trái tim giống như là muốn nhảy ra cuống họng giống như vậy, nguyên bản sôi trào khí huyết như là bị tủ lạnh tự cấp tốc tiêu tan, cả người liền khác nào thất lạc linh hồn giống như vậy, tỏ rõ vẻ kinh hãi, không nhúc nhích chỉ là trơ mắt mà. Nhìn khủng bố bóng đen đối với mình một đao đánh xuống. Không, tâm thần thất thủ, vạn phần thời khắc nguy cấp, một luồng mãnh liệt dục vọng cầu sinh ở Diệp Phàm trong lòng đề cao, hắn ở trong lòng hò hét không ngừng. Hò hét ra tâm thần ổn. Sau một khắc, Diệp Phàm tâm thần hơi động màu vàng óng ý niệm lực hạt giống kim quang đại thiểm, một luồng bàng bạc ý niệm lực từ tâm thần bên trong tuôn ra, hóa thành một đạo vô hình chùm sáng màu vàng óng bắn về phía đập tới bóng đen. Màu vàng ý niệm lực hạt giống. Đoan Mộc một chút liền nhìn thấy Diệp Phàm chỗ mi tâm hiện ra một viên kim quang lấp lóe hạt châu, đầu tiên là ngẩn người, về sau khóe miệng tràn ngập ra nụ cười lạnh như băng. Tuy rằng hắn nhìn ra được Diệp Phàm sắp chết làm ra dãy ruột tụ tập hết thảy ý niệm lực hóa thành chùm sáng, chống đỡ hắn. Dùng quỷ mị hồ lô thôi thúc pháp thuật nhưng hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là phí công. Một mặt quỷ vương dáng thế, là sư phụ hắn pháp thuật chi vương cây môn nghiên cứu ra sát chiêu một trong, lợi dụng pháp thuật thôi thúc âm sát khí, để âm sát khí hóa thành tay cầm đại đao quỷ vương chém giết đối thủ linh hồn, là cực kỳ hiếm thấy cao cấp pháp thuật uy lực vô cùng lớn. Mặt khác bởi vì Diệp Phàm trong cơ thể khí huyết độ mạnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn ở thôi thúc quỷ vương dáng thế thuật này pháp thời điểm, lập tức dùng hết cất giữ ở quỷ mị trong hồ lô hết thảy âm sát khí. Những kia âm sát khí, là hắn thông qua thời gian 3 năm ở mỗi cái âm u nơi thu thập cực kỳ khủng bố. Ở như vậy một loại dưới tình hình, ở Đoan Mộc xem ra coi như Diệp Phàm thân là tiên thiên đại viên mãn. Thuật sĩ chỉ cần dựa vào tự thân ý niệm lực cũng căn bản là không có cách chống đỡ này một cái sát chiêu. Phảng phất vì xác minh Đoan Mộc suy đoán giống như vậy, đạo kia do Diệp Phàm tụ tập hết thảy ý niệm lực tạo thành chùm sáng màu vàng óng, vừa một tiếp cận bóng đen, liền bị bóng đen thuận lợi một đao chém đến vụn vặt hóa thành từng cái điểm sáng màu vàng óng, biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc Diệp Phàm chỉ giác đến tâm thần của chính mình như là bị người dùng châm mạnh mẽ đâm một thoáng tự truyền đến đau đớn một hồi, tâm thần như là xương đánh cả giống như vậy, lập tức trở nên uể oải suy sụp. Cùng lúc đó, một đao chém nát Diệp Phàm tụ tập ý niệm lực chùm sáng sau, cái bóng đen kia không hề dừng lại, ở Diệp Phàm cảm ứng bên trong, một thoáng nhào tới trước người của hắn. Một đao chém về phía cổ của hắn, Một đao vung ra, Diệp Phàm trong lòng hoàn toàn bị hơi thở của cái chết bao phủ, thân thể như là bị ràng buộc giống như vậy, không thể động đậy, chỗ mi tâm hào quang màu vàng dần dần lờ mờ, như là trong giỏ ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Hắc, thấy cảnh này, Đoan Mộc cười lạnh một tiếng, thả người lóe lên, tránh ra rừng cây. Hắn biết rõ, chỉ cần Diệp Phàm chỗ mi tâm hào quang màu vàng biến mất liền mang ý nghĩa ý niệm lực hạt giống phá nát. Mà đối với thuật sĩ mà nói, một khi ý niệm lực hạt giống phá nát liền mang ý nghĩa tâm thần hủy diệt, hồn phi phách tán, triệt để mà biến mất ở trong nhân thế. Hả, sau đó coi như Đoan Mộc cho rằng Diệp Phàm muốn tâm thần hủy diệt, hồn phi phách tán thời điểm, nguyên bản đen kịt bên trong buồng xe, đột nhiên kim quang mãnh liệt. Tây, ở Đoan, Mộc nhìn kỹ bên trong, một cái màu vàng óng vương miện đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phàm đỉnh đầu, tản ra hào quang vàng óng, như là một vầng mặt trời chói chang, kim quang chiếu khắp cả kinh hắn trợn mắt ngoác mồm, cái kia. Đó là cái gì? Phảng phất vì trả lời Đoan Mộc tự, màu vàng óng vương miện mới vừa xuất hiện, tay cầm đại đao quỷ vương trong nháy mắt vỡ vụn, một lần nữa hóa thành từng đạo âm sát khí. Bạch, thấy cảnh này, Đoan Mộc như là từ trong ác mộng thức tỉnh, sợ đến biến sắc mặt, vội vã đánh ra một cái thủ ấn, nỗ lực thôi thúc quỷ mị hồ lô lần thứ hai khống chế âm sát khí. Vô dụng, vèo, ở Đoan Mộc tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng trong ánh mắt, cái kia một đạo mạnh mẽ âm sát khí, hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống, tranh nhau chen lấn mà tràn vào màu vàng óng vương miện. Sao, chuyện gì xảy ra, chấm chấm, nhìn thấy trước mắt tình cảnh quái quỷ, Đoan Mộc sợ đến tay run lên, suýt chút nữa đem quỷ mị hồ lô ném đi ra ngoài. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,